mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1765, góc truyện audio.com. Nolan điều chỉnh tư thế phối hợp anh, Lục Chăn cảm giác được anh phối hợp, ánh mắt biến đổi, động tác lập tức trở nên cuồng dã, mỗi một thâm nhập đến muốn đem nội tạng đỉnh lỗi vị cảm giác. Nolan mắng một tiếng, tự làm tự chịu. Lục Chăn ở trong chuyện này vẫn rất đường hoàng, lớn hơn nữa trình độ thả chính mình, bao trùm Nolan cảm giác cho anh trước nay chưa có kích thích. Trận này tình hình rằng co hơn nửa đêm, chờ Lục Chăn chân chính thỏa mãn, Nolan đã mệt được mí mắt đô không mở ra được, Chăn để cho bọn họ vén đến dưới đất gối cũng bọn họ ném tới cửa ga giường loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là lẫn vào tơ máu dịch thể. Lục Chăn đến trong phòng tắm mở nước nóng, thử nước ấm, lúc này mới ôm Nolan tới bồn tắm, để anh ngâm thân thể, mặc dù mệt cũng không muốn nhúc nhích, Nolan vẫn kiên trì muốn chính mình thanh lý lưu trong cơ thể gì đó. Lục ca ca ra, đem chăn đơn, thay đổi, may mắn khách sạn trong ngăn kéo nhỏ có chăn đơn, gối cùng chăn ném đi lên, đem y phục bọn họ ném khắp nơi đều là chỉnh lý. Anh làm tốt này đó đi vào vừa nhìn, Nolan đã đang ngủ. Lục Chăn đau lòng không ngớt cuống quýt ôm anh lau khô thân thể, ôm ra phòng tắm, ban đêm, Nolan phát sốt nhẹ, Lục Chăn cuống quýt đem dược phẩm lấy ra cho anh, ra cửa bên ngoài, Lục Chăn trên người chung quy mang một ít dược phẩm. Không xong, hình như thực sự quá mức. Lục Chăn cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố anh, nhìn Nolan mặt tái nhợt, mình kiểm tra, lần đầu tiên làm nhiều như vậy thực sự có chút quá phận. Một chút cũng không săn sóc, nên đánh, anh lại nghĩ tới cái gì cuống quýt đem hành lý mở, lại tìm ra một lọ thương dược cẩn thận từng ly từng tí lật Nolan, cho anh bôi thuốc chỗ kia nứt ra bị thương, không tính lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. May mắn, trên người anh dược phẩm tới đầy đủ hết. Nhìn anh vết thương, Lục Chăn lại đang tỉnh lại. Nolan mơ mơ màng màng, thấy anh mang hạ, vừa nhìn đồng hồ, 5 giờ anh kéo Lục Chăn nằm xuống, mơ hồ nói, đi ngủ, không vội sống. Anh phát sốt, Lục Chăn đau lòng nói, thương tiếc hôn hai má anh. Làn da không bình thường nóng rực, anh càng áy náy. Không chết được, ca ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tiếp theo, anh tới ngược tôi đi. Lục ca ca ôm anh cọ sát thập phần ủy khuất, Nolan ở tóc anh nồng đậm xoa xoa. Mệt không muốn nói chuyện, nhưng một tay lại chế trụ Lục Chăn. Ý tứ rất rõ ràng, đi ngủ, Lục Chăn không có biện pháp, dò xét anh nhiệt độ ôm anh nặng nề ngủ, làm nửa đêm, bận rộn nửa đêm, anh cũng mệt muốn chết rồi, nằm xuống liền ngủ, không bao lâu liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Lục Chăn tỉnh được so với Nolan sớm, sáng sớm 9 giờ liền tỉnh. Anh trước dò xét chán Nolan, còn có một chút sốt nhẹ, anh cuống quýt đứng dậy rửa mặt chải đầu, ga giường không có biện pháp hủy thi diệt tích, Lục Chăn hạ quyết tâm, đem nó thành một khối, lại y phục đi xuống lầu. Đi lên lầu một, dưới lầu khách người vừa lúc cũng đến, là một đôi tiểu tình lữ, vẻ mặt uể oải không phấn chấn bộ dáng, nhìn Lục Chăn biểu tình rất ai oán. Lục Chăn rất mạc danh kỳ diệu, anh không trêu chọc đến bọn họ à, tiểu tình lữ thấy anh vẻ mặt mờ mịt càng ai oán. Nam nhân nói tiểu ca thể lực thật tốt cầu phương thuốc bí truyền. Tiểu cô nương kia khuôn mặt đỏ lên, đuổi theo tình nhân của mình đánh, Lục Chăn khó có được náo loạn một đỏ thẫm mặt. P.S. làm mấy chương này mà tê muốn mất. Góc truyện audio.com, máu, hỉ, cách chương.